Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 53, thả cáo về núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm lượn quanh trận pháp bảo vệ tông môn một lúc lâu, đang vô cùng bối rối thì từ phía sau có tiếng bước chân vang lên. Tiểu Thích Duệ quay đầu lại, ngây ngô kêu lên, Tiên Vương tới rồi. Càng Nhiễm lập tức đỏ mặt từ cổ xuống, không dám quay lại nhìn Tán Thanh Xuân, xấu hổ cúi đầu. Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng, chỉ khẽ vẫy tay với cô. Lại đây, Càng Nhiễm từ từ bước đến trước mặt cô, không dám nhìn thẳng vào, thấp giọng xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã lấy lệnh bài của chị, định rời khỏi Thái Huyền Tông. Tán Thanh Xuân ôm cô vào lòng, giọng nhẹ nhàng. Lệnh bài, tôi đã hứa sẽ đưa cho em luôn muốn đi, mà tôi thì cứ ép em ở lại đến giờ. Tôi biết em ở đây không còn thoải mái vui vẻ như trước, muốn đi cũng không sao. Càng Nhiễm cảm thấy tim mình nhói đau, ôm chặt lấy eo Tán Thanh Xuân, nước mắt lập tức trào ra. Thanh Xuân, em có phải là một con cáo thật tệ không? Rõ ràng đã có được những gì mình muốn, ở bên chị cũng rất hạnh phúc, nhưng em vẫn muốn rời xa chị. Kể từ khi nam chủ Diệp Tắc bị giết, cô đã mất đi động lực để tiếp tục chạy trốn trong thế giới này, không biết đi đâu về đâu, dù không còn bị gông cùm, nhưng lại cảm thấy mọi thứ thật không chân thực. Nhất là khi cô nghe thấy Song Chân và Tán Thanh Xuân trò chuyện. Tán Thanh Xuân khi 300 tuổi đã có thể bay lên, nhưng giờ đã 800 tuổi vẫn chưa thể. Có lẽ lúc đó không nên để Tán Thanh Xuân giết Diệp Tắc. Nếu Diệp Tắc không chết, thế giới này vẫn có thể tiếp tục vận hành. Khi nam chủ bay lên, tất cả mọi người đều có thể bay lên cùng. Con đường bay lên của Tán Thanh Xuân hiện tại gần như đã bị chính tay Càng Nhiễm chặt đứt. Cô không dám ra tay với nữ chủ nữa, không dám làm những động thái can thiệp vào cốt truyện, thậm chí còn lo lắng rằng thế giới này đột nhiên sẽ sụp đổ. Cô vốn là một nhân vật không nên xuất hiện ở đây. Theo cốt truyện, cô đã sớm cầm kịch bản sống chết sau khi ở bên nam chủ. Tán Thanh Xuân và nữ chủ sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô không muốn trở thành thức ăn cho nam chủ, vì vậy mới dọn nhà tránh đi. Nhờ có Tán Thanh Xuân ở bên khích lệ, cô mới có dũng khí chống lại nam chủ, đánh một trận với nam chủ. Cô không nhìn rõ con đường phía trước sẽ đi thế nào, cũng không thể quay lại. Từ khi cô biết về ông lão râu trắng của nam chủ, chỉ có cô mới nhìn thấy, cô đã biết mình không giống như thế giới này, có những con đường chỉ có cô một mình đi. Tán Thanh Xuân vuốt lưng cô, cảm nhận tiếng khóc của Càng Nhiễm, ngay cả lồng ngực cũng không ngừng rung động, cô biết con cáo nhỏ của mình lại đang bất an. Tán Thanh Xuân cũng từng có lúc mơ hồ, không hiểu vì sao khi 300 tuổi đã ngộ đạo thành công, có thể sử dụng đạo pháp thiên quy, cả trời đất đều công nhận cô là người đứng đầu, vậy mà không cho phép cô bay lên thượng giới. Cô đã đi qua ngàn núi, ra ngoài tu luyện rèn luyện tâm tính, nếu không thể bay lên, cô sẽ thực hiện lời thề khi còn trẻ, bảo vệ muôn dân, bảo vệ Thái Huyền Tông, nơi cô đã sống suốt bao nhiêu năm. Có lẽ đây là con đường mà mỗi tu sĩ phải đi qua. Càng Nhiễm tu luyện 200 năm đến giai đoạn hóa hình. 6. Vì tình cờ có được kỳ vật thiên địa, cô đột ngột thăng cấp lên giai đoạn ngưng hồn. 7. Tu vi tăng tiến quá nhanh, mà không phải do tu luyện nhiều năm của chính cô. Dù con cáo nhỏ đang cố gắng chấp nhận, nhưng thỉnh thoảng Tán Thanh Xuân cũng có thể cảm nhận được sự hoang mang của cô. Dù sao thì 200 tuổi trong giới tu tiên vẫn còn quá non nớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội nếu những lời đó cũng khiến con cáo nhỏ bị kích thích. Con cáo nhỏ không muốn cứ mãi được bảo vệ, trở thành gánh nặng của chính mình, nhưng Tán Thanh Xuân cũng không nỡ để con cáo nhỏ rời xa mình. Ra ngoài tu luyện vốn là một việc đầy rủi ro, từ xưa đến nay, rất nhiều tu sĩ tài năng xuất chúng gặp phải tai nạn, bỏ mạng giữa chừng, ngay cả cô cũng đã có vài lần suýt mất mạng, nhưng cô không thể lúc nào cũng bảo vệ Càng Nhiễm. Càng Nhiễm cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu không thể giữ Càng Nhiễm lại, cô chỉ có thể cho Càng Nhiễm dũng khí để ra ngoài tu luyện. Khi Càng Nhiễm trở về, lúc đó cô cũng sẽ dọn sạch mọi chướng ngại. Thả cáo về núi, Tán Thanh Xuân không biết mình có hối hận hay không. Nhưng cô không thể cứ mãi nhốt Càng Nhiễm bên mình, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra bất hòa. Lần này dù chia ly, nhưng cuối cùng cũng sẽ có ngày tái ngộ. Tán Thanh Xuân ôm Càng Nhiễm vào lòng, lau nước mắt cho cô. Không sao đâu, chúng ta là tu sĩ, thọ mệnh vốn dài hơn người thường mấy nghìn năm, núi cao nước dài, nếu em muốn đi ra ngoài nhìn một chút, ta cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là em phải nhớ quay về, đừng đi lạc ngoài đó. Càng Nhiễm mắt ngấn lệ, em sẽ rất nhanh quay lại, Thanh Xuân, chị sẽ luôn yêu em sao? Tán Thanh Xuân muốn thu nữ chủ làm đệ tử là thiên ý, cô không thể đứng nhìn nữ chủ chuyển đến, cùng Tán Thanh Xuân sống chung, như vậy sẽ đau đớn hơn cả việc xé nát trái tim mình. Nếu trong thời gian cô không có mặt, cốt truyện vẫn sẽ phát triển như ban đầu, Tán Thanh Xuân cuối cùng sẽ đối đầu với cô cũng sẽ không trách Tán Thanh Xuân, mà sẽ tìm cách giúp Tán Thanh Xuân tìm kiếm con đường bay lên khác. Tán Thanh Xuân xoa đầu cô, ngốc, ta sẽ chờ em trở về. Càng Nhiễm dụi vào cổ Tán Thanh Xuân. Thanh Xuân, chị thật sự rất tốt, em rất thích chị. Tán Thanh Xuân biết Càng Nhiễm là một con cáo mốc. Từ khi còn bé, con cáo nhỏ đã biết khi nào cô đi xa. Trước đây, cô còn đặt một lá bùa định vị trên người Càng Nhiễm. Cô có thể thấy con cáo nhỏ cứ quanh quần ở một điểm. Con cáo mốc này chỉ cho cô cơ hội trốn đi, nhưng cô cũng chẳng thể chạy thoát. Cô lo con cáo nhỏ ra ngoài lại bị lừa. May mà Càng Nhiễm mang theo một chiếc vòng bảo vệ, dù có đi đến tận cùng thế giới, cô cũng sẽ biết nơi Càng Nhiễm đang ở, lông xù trên thanh kiếm linh cũng có trận pháp phòng vệ và một phần thần thức của cô, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tán Thanh Xuân lấy ra một chiếc vòng tay ngọc đưa cho Càng Nhiễm. Dạo gần đây em rất chăm lo chuyện tình cảm, lúc đầu ta tưởng em đắm chìm trong dục vọng, nhưng sau lại phát hiện em đang cố gắng giúp ta giải độc, ta biết em sắp rời đi. Ta đã dùng chúng ta hai người sợi tóc để luyện chế ra pháp khí truyền tin này. Dù em đi đến tận cùng thế giới, nếu nhớ ta, chỉ cần ấn vào cơ quan trên hoa sen, dùng thần thức viết chữ trên đó, ngày hôm sau ta sẽ nhận được và trả lời em. Ở giữa vòng tay là một đóa sen ngọc hồng, giống như chiếc vòng bảo vệ cô đeo trên cổ, xung quanh là những viên ngọc bích xanh lục. Vòng tay của Tán Thanh Xuân là một con cáo nhỏ đỏ, uốn tròn thành hình. Càng Nhiễm đeo chiếc vòng tay lên cổ tay, lo lắng hỏi. Chị hiện tại thấy cơ thể tốt hơn chưa? Hôm nay lúc chúng ta đồng tu, em cũng xem qua, chắc chắn đã giải trừ hết rồi. Tán Thanh Xuân gật đầu nhẹ, suy nghĩ một chút rồi giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể ta khá hơn nhiều rồi. Càng Nhiễm, ta nói với em, mê độc không phải ta muốn em nghĩ rằng ta động tâm vì mê độc, mà là sau khi biết mình trúng độc. Ta vẫn không thể lừa dối lòng mình, nguyện ý cùng em làm những chuyện đó. Càng Nhiễm mặt hơi ửng đỏ. Thanh Xuân, em biết rồi, so với mê độc, em quan tâm đến cơ thể chị hơn. Em không nghĩ nhiều như vậy, cùng chị làm chuyện đó em cũng là tình nguyện. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vuốt ve mặt Càng Nhiễm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Ta đã chuẩn bị một ít đồ cho em, sẽ dùng trên đường đi, ra ngoài phải cẩn thận, không có ta bên cạnh. Em phải tự chăm sóc bản thân. Tán Thanh Xuân đưa cho Càng Nhiễm một túi đồ đã chuẩn bị sẵn, rồi chỉnh sửa lại y phục cho cô. Nhìn thấy con cáo nhỏ bên cạnh, cô lấy một chiếc túi nhỏ hơn đưa cho nó, cũng dặn dò. Chăm sóc tốt cho đại vương của các ngươi. Con cáo nhỏ ôm lấy túi đồ, lập tức gật đầu. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đại vương, cảm ơn tiên vương tặng đồ cho ta. Con nhím nhỏ nhìn thoáng qua con cáo lớn, rồi lại nhìn Tán Thanh Xuân. Mặc dù Tán Thanh Xuân thường lạnh lùng, khiến cho yêu quái rất sợ hãi, nhưng đối với đại vương và nó, nàng luôn rất tốt. Nếu đại vương có thể không rời đi thì tốt quá, đại vương và Tán Thanh Xuân quả thực là một đôi rất xứng đôi, nhưng đại vương không nói muốn ở lại, nó không thể thay đại vương nói những lời như vậy. Càng Nhiễm bị Tán Thanh Xuân hôn khiến trái tim mềm mại. Trước đây, cô đã rất oán giận những chuyện Tán Thanh Xuân luôn lừa dối mình. Nhưng hiện tại cô cảm nhận được tình yêu của Tán Thanh Xuân dành cho mình. Một người tốt như vậy, cô nhất định sẽ giúp Tán Thanh Xuân thăng tiến, vươn đến đỉnh cao. Cô không nhịn được mà siết chặt tay, ôm Tán Thanh Xuân, hít thật sâu mùi hương trầm thanh nhã trên người Tán Thanh Xuân, rồi chôn mình trong vòng tay nàng. Mỗi ngày em sẽ viết thư cho chị, em sẽ luôn nhớ chị thích một mình chị. Tán Thanh Xuân im lặng siết chặt tay giấu trong tay áo. Giờ cô đã hối hận, muốn lập tức mang con cáo nhỏ về phủ giao điện, thi triển những cấm chế khó phá nhất, bất kể thế nào cũng không để con cáo nhỏ chạy thoát. Con cáo nhỏ của cô xinh đẹp, dễ làm say đắm lòng người, thế gian này có nhiều kẻ ham mê sắc đẹp, dù con cáo nhỏ liên tục nói những lời tình tứ với cô cũng khó lòng hoàn toàn tin tưởng con cáo nhỏ. Chỉ có để nó bên cạnh mới khiến cô an tâm, giờ cô để con cáo nhỏ đi. không biết nó sẽ đi tìm Trấn Sơn báo, hay sẽ uống rượu với con hoàng hạch chuột, hoặc kết giao với những người mới. Cô chỉ cho Càng Nhiễm cơ hội này một lần, nếu để cô phát hiện con cáo nhỏ ra khỏi môn phái mà làm loạn, cô chắc chắn sẽ lập tức mang nó về. Tán Thanh Xuân cúi đầu, tâm tình cứ mãi dao động không ngừng, kiềm chế nói. Được rồi, em đưa cho chị mệnh bài môn chủ, chị sẽ dẫn các em ra ngoài. Càng Nhiễm đưa mệnh bài cho Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân dẫn cô và con nhím đến vị trí trung tâm của đại trận bảo vệ môn phái, đặt mệnh bài vào một lỗ đặc biệt, vận chuyển vài đạo pháp quyết phức tạp. Một luồng sáng vàng bay lên, cánh cửa của trận pháp bảo vệ môn phái lúc này chậm rãi mở ra. Tán Thanh Xuân thu lại mệnh bài môn chủ, che giấu sự cô đơn trong ánh mắt, dẫn hai yêu quái đến trước cửa, dịu dàng nói với Càng Nhiễm và con nhím. Cổng trận pháp đã mở, các em có thể xuống núi rồi. Càng Nhiễm, mỗi ngày đều phải chăm chỉ luyện kiếm, nhớ về sớm, mỗi ngày đều phải viết thư cho chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm ôm gói đồ, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của Tán Thanh Xuân, trong lòng cảm thấy rất buồn bã và không nỡ. Ừ, em sẽ viết thư cho chị cũng phải chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá vất vả. Cô nói xong, định nói thêm gì đó nhưng lại ngừng lại, bỗng nhiên cảm thấy những lời mình vừa nói có chút thừa thãi. Tán Thanh Xuân ngày mai chắc sẽ nhận nữ chủ làm đồ đệ trong lễ đăng cơ, sẽ sống cùng nữ chủ ở phủ giao điện. Những sinh hoạt hàng ngày của nàng sẽ có đệ tử trong môn phái lo liệu. Tán Thanh Xuân là người tốt như vậy, hẳn sẽ đối tốt với đồ đệ, trở thành một sư phụ tốt. Sau này không có cô xen vào, mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo. Tán Thanh Xuân nghe thấy sự quan tâm của Càng Nhiễm, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, rồi mỉm cười. Tất nhiên rồi, chị sẽ đợi em quay lại, đừng để chị phải đợi quá lâu. Càng Nhiễm hít sâu một hơi, cảm nhận được nỗi đau nhói trong tim. Được, cô cuối cùng nhìn lần nữa vào Tán Thanh Xuân, cuối cùng quyết định quay người đi. Cách chương.